1225, không công mà lui. Trời ạ, cái kia thanh trống rông xuất hiện ở trên trời kiếm thật sự là Lăng Vân làm ra. Tống Y Dì Lệ chỉ cảm thấy nam nhân này phía trên cường đại, mà Bạch Kinh Na lại phát hiện Bối Bối một mực tại nói nàng thanh kiếm kia như thế nào, như thế nào bầu trời khôi phục bình thường về sau. Tống Thanh Sơn mang theo thụ thương trưởng lão đi tới, quỳ gối Lăng Vân trước mặt, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đứng lên đi, có nhân có quả, nó chỗ lấy đi ra, bởi vì nàng, chỗ lấy chết cũng là bởi vì nàng, cho nên à, không cần cảm ơn. Lăng Vân lắc đầu nói. Mọi người cũng không hiểu Lăng Vân trong miệng nàng là ai ra ra người thế nào. Tống Ý Dì Lệ xoa lau nước mắt, một mặt cuống cuồng no y ta không sao. Tống Thanh Sơn lắc đầu, hắn nuốt một số viên thuốc, giờ phút này sắc mặt chậm đến đây. Ngũ trưởng lão không linh tỉnh, giận mắng Lăng Vân nói, các ngươi thế mà tiến vào cấm địa thả ra hung thú, còn đem hết thể hủy đi, đã thương nhiều người của chúng ta như vậy, không thể tha thứ. Lăng Vân nhướng mày, ngươi muốn như thế nào? Hừ hừ, đem ngươi sở hội luyện đan thuật giao ra, còn có tại cấm địa đạt được cái gì kỳ ngộ cũng cùng nhau giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Ngũ trưởng lão một con người tham lam. Lão ngũ, không được vô lễ, tiền bối hắn nói lung tung, tuyệt đối không nên coi là thật. Ta Tống Thanh Sơn đều thay hắn lau một vệt mồ hôi à, nếu như vậy nói như thế nào xuất khẩu, tìm đường chết. Ta các trưởng lão khác biến ảo không ngừng. Tống Y Y Lệ nói, các ngươi đều làm gì, là hắn cứu được các ngươi. Ha ha ha, đầu óc ngươi có phải là không tốt hay không dùng à, ngươi cảm giác được các ngươi có thế làm gì ta? Lăng Vân buồn cười trả lời. Mới vừa rồi là ngươi ta không tin, người người oán trách, đó là thiên nhìn không được, ngươi cho rằng ngươi là ai, buồn cười, ngươi chính là một người thôi. Ngũ trưởng lao nói tiếp, con ngươi đều là khinh thường, liền xem như Lăng Vân thì thế nào hắn cũng không cần cái sau còn có sức mạnh trong mắt hắn. Lăng Vân có lẽ thực lực mạnh, có điều lúc này bọn họ nhiều người, cũng không phải ăn chay. Muốn không phải xem ở Tống Y Lì Lệ phân thượng, các ngươi hôm nay đều muốn chết. Lăng Vân một thanh bỏ qua một bên Tống Y Lì Lệ tay, mũi chân chấn động, tất cả trưởng lão cùng nhau lui lại, che tim, khỏe miệng đổ máu. Tống Thanh Sơn cũng không có ngoại lệ, hắn cũng bị Lăng Vân chấn thương. Tống Y Lì Lệ vội la lên, các ngươi đừng như vậy. Lăng Vân hắn kỳ thật nàng muốn nói một chút, tại trong cấm địa Lăng Vân biểu hiện ra thần tiên thủ đoạn, cùng Lăng Vân là minh vương thân phận, bất quá bên miệng vẫn là thu hồi lại. Các ngươi tất cả lui ra, ta mới là cốc chủ, tiền bối là khách nhân của ta, nếu như các ngươi lại không tôn kính hắn, lao phu cái thứ nhất không tha cho. Tống Thanh Sơn ba khí nói ra, cái này không ai dám lên tiếng. Lăng Vân nhưng là sẽ luyện đan thuật, đắc tội không nổi, lại nói, cái sau thực lực nhất định rất mạnh, bằng không thì cũng sẽ không có thế theo trong cấm địa đi ra, cửa đá kia bọn họ liên thủ đều không phá nổi, hiện tại nát đầy đất, nói rõ cái gì. Ngũ trưởng lão tuy nhiên ngoài miệng chịu phục, trong lòng vẫn là rất không phục, cảm giác nhất định có thể cầm xuống Lăng Vân các nàng. Một người nam nhân mang theo hai đứa bé, còn có một cái nữ hài nói, đây chính là vướng víu trong lòng của hắn âm. Thâm đánh chủ ý, chờ Lăng Vân bọn họ ra dược vương sơn trang phạm vi về sau, liền xuống tay, Lăng Vân trong tay nhất định tại cấm địa đạt được kỳ ngộ. Tiền bối mời tới bên này, Tống Thanh Sơn dự định thật tốt bắt chuyện phía dưới Lăng Vân, hiện tại tuy nhiên dược vương sơn trang hủy đi, thế nhưng là cách đó không xa có một tòa hoàn hảo không chút tổn hại đỉnh. Dược vương cốc sống sót, đều bị quân Tống chỉ huy. Trước tiên khẳng định là nhìn xem ai còn sống, cứu người quan trọng. Lăng Vân lắc đầu, lần sau có cơ hội đi, các ngươi nơi này tựa hồ không chào đón ta à? Không không không, tiền bối, bọn họ không có ý tứ kia, cũng là cẩn thận một chút. Tống Thanh Sơn nhất thời sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Tống Y Y lại nói, Lăng Vân, tối nay chớ đi đi, đến đều tới tiền bối, chúng ta lâm thời dựng một cái nhà, cam đoan để ngươi ở chỗ này ở vui sướng. Tống Thanh Sơn lời nói cực kỳ cuống cuồng, muốn là hiện tại Lăng Vân đi, hắn còn thế nào thỉnh giáo luyện đan vấn đề, hắn cả một đời đều không có luyện chế thành một khỏa chân chính đan dược a, cũng là cuộc đời của hắn tâm nguyện. Hắc ma ma, không nha không nha. Lăng Vân đều không có mở miệng, tiểu gia hỏa không làm, hiện tại dược vương sơn trang cũng là một vùng phế tích, buổi tối một mảnh đen kịt, chỗ nào chơi vui, ở nhất định không thoải mái. Bối bối nói, không sợ nha, ta biết phát sáng nàng chỉ mi tâm của nàng. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nàng lại muốn dùng tà long nguyên dùng cho chiếu sáng bối bối a. Sớm muộn tức chết hắn, nơi này không thích hợp nữ nhi của ta, Tống Y Lì Lệ ngươi có phần này tâm là được. Lăng Vân lắc đầu nói ra, coi như Thiến Thiến ưa thích, hắn cũng không muốn lưu lại. Tống Y Lì Lệ nói, cái kia vậy ngươi đi, ai bảo ta luyện đan hôm nào tới nhà của ta đi, lời ta từng nói vẫn là sẽ tuân thủ. Ta lại muốn đi Giang Bắc không phải vậy đâu, vạn nhất ngươi không ở đây, ta mỗi lần tìm ngươi, đều cần phí tổn dò xét trải qua tinh lực. Tống Y Lì Lệ đàn ở dê cha tờ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ, a mấy ngày nay ta đều tại biệt thự, ngươi tùy thời có thể tới. Lăng Vân nói dứt lời, Lăng Vân mang theo tiểu gia hỏa cùng bối bối thì đi ra ngoài. Tống Y Lệ một đường đều đi theo tiểu gia hỏa ngăn chặn Lăng Vân, Có Chu Tờ nhíu mày, ba ba, bảo vật gì, nơi này không có Dược Vương đỉnh không đi tiểu gia hỏa có Chu Tờ tức giận bộ dạng, đồ đằng đều ở nơi này, làm sao lại không có khi nàng là tiểu hài tử lừa nàng sinh khí không đi đứa nhỏ này hất ra Lăng Vân tay, chạy về đầu ôm lấy Tống Y Y Lệ chân Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, Dược Vương đỉnh. Thật không ở nơi này a Thiến Thiến đi về đi, mụ mụ ngươi chờ ngươi đấy. Bảo vật trở về cho ngươi uống mạnh tử, không tin ngươi hỏi Bối Bối nơi này có không có ngươi muốn bảo vật. Nghe vậy, Bối Bối lắc đầu tiểu gia hỏa lúc này mới buông ra Tống Y Y Lệ, ngại thanh mại khi nói, cái kia tốt ra lập tức, nàng quay đầu đối với Tống Y Y Lệ nói, Mị A Di, nếu có bảo vật nhớ đến cho ta a, đến lúc đó ta cho ngươi mạnh tử. Tống Y Y Lệ không biết là cái gì, bất quá vẫn là gật đầu cười cười. Nhìn lấy Lăng Vân một đoàn người đi ra ngoài, xác định không có bất kỳ người nào theo, ngũ trưởng lão con ngươi lóe qua một tia thần sắc quỷ dị. Lăng Vân đi ra Dược Vương cốc về sau, cước bộ dừng một chút, khỏe miệng vung lên cười một tiếng, tìm đường chết đến rồi tiểu tử, nhìn ngươi còn cuồng hay không cuồng. Ngũ trưởng lão bóng người bỗng nhiên theo lùn cây lao ra, cầm trong tay thanh khí cái búa Bối Bối đầy vẻ khinh bỉ, đồng thời con mắt của nàng tròn căng chuyển động. Bối Bối nghĩ gì thế? Lăng Vân không nhìn ngũ trưởng lão, mà chính là sờ lấy Bối Bối cái hốt hiếu kỳ hỏi. Bạch Kinh Na lắc đầu, trong lòng nghĩ không thấu lão nhân này có phải hay không nao tử xấu, làm sao vẫn luôn không muốn buông tha bọn họ đánh thắng được nàng thế, nhưng là biết Lăng Vân biến thái, quả thực cũng là giống như thần nam nhân, đặc biệt là kiếm kỹ thuật, đẹp trai không muốn đáng tiếc nàng nghĩ sai. Lúc đó táng là Bối Bối ngũ trưởng lao nhướng mày nói, đem tại trong cấm địa cờ âm tới đồ vật toàn diện giao ra, lưu các ngươi toàn thây Bối Bối cũng làm hắn không tồn tại, nâng lên con ngươi đối với Lăng Vân nói, ném đến bầu trời.